Phong Thần Châu, chương 2585, vạn cổ hiếm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đế các dám xuất hiện, Thanh Ninh các liền đánh cho các ngươi phải gào khóc. Thạch Cảm đương lúc này cực kỳ kiêu ngạo. Cốc Tân Nguyệt khẽ liếc hắn một cái. Thạch Cảm đương tức thì ho khan nói: "Sư nương ta là phó các chủ Bắc Ninh các, thức thời một chút đi, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết và nói ra tin tức về Thiên đế các. Nếu không thì giết sạch các ngươi." Thần sứ Nguyệt Hạc mang sắc mặt khó coi: "Tên khốn này, quá mức kiêu ngạo, nhận lấy cái chết đi." Nói xong, thần sứ Nguyệt Hạc trực tiếp công kích. Cốc Tân Nguyệt lúc này hừ một tiếng, lật bàn tay, từng luồng linh khí tụ tập ở bên người Cốc Tân Nguyệt. Trong khoảnh khắc, một trường vỗ ra, phanh, sắc mặt thần sứ Nguyệt Hạc trở nên ảm đạm, chênh lệch rất lớn. Thần sứ Nguyệt Hạc không suy nghĩ nhiều, lập tức vẫy tay một cái, một âm khư vào thời khắc này trôi nổi phía sau lưng, tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Cảnh giới âm dương chia làm linh cảnh hóa âm cùng linh cảnh tụ dương. Linh cảnh hóa âm phân làm bốn cảnh giới nhỏ: sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Ngoài ra, số lượng âm khư ngưng tụ ra cũng là một nhân chứng cho thực lực của võ giả ở linh cảnh hóa âm. Ngưng tụ âm khư là từ linh khí lột xác mà thành. Võ giả bình thường ngưng tụ được một âm khư đến ba âm khư. Thiên tài có thể ngưng tụ bốn cái, còn trên bốn cái chính là cực kỳ hiếm thấy. Mà số lượng âm khư cực hạn là 9 cái. 10 vạn năm qua, võ giả ngưng tụ 9 cái âm khư ở đại lục Vạn Thiên chỉ có một người. U Vương, âm hư, chỉ một cái thôi sao? Cốc Tân Nguyệt lãnh đạm nói, sắc mặt không thay đổi, sải bước ra vung một trường. Oanh, trong nháy mắt, 9 âm khư giống như 9 mặt trăng tản ra ánh sáng thánh khiết nhàn nhạt sau lưng nàng. 9 cái, giờ khắc này, bốn phía yên tĩnh như chết. 9 âm khư, chết đi. Cốc Tân Nguyệt tấn công. Nếu như nói một âm khư có thể tăng cường một lần sức mạnh cho võ giả ở linh cảnh hóa âm. Cách chương.